Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, ở nam nhân bước vào bảy hào ô vuông đồng thời, 12 lại lần nữa biến mất, vài lần xuống dưới, đại gia đã tập mãi thành thói quen, sẽ không lúc kinh lúc giống, nhưng vẫn là nóng lòng lo lắng, Đàm Ma Tịch không tự giác nhéo lòng bàn tay. Lưu lại một cái nguyệt nha hình ấn ký. Trần Nguyên Bách tắc lo âu qua lại độ bước chân, 12 vừa mở mắt. Biểu tình sửng sốt, lúc này rốt cuộc không phải xám xịt trắng xóa không gian. Đập vào mắt một mảnh tối tăm, thiên hắc địa phương, qua sẽ thích ứng nơi hắc ám này. Khắp nơi đánh giá, bên tai có thể nghe được mỗi cách một hồi liền sẽ xuất hiện giọt nước tí tách thanh. Cách đó không xa tựa hồ là vách tường, nàng đi rồi vài bước. Duỗi tay một sờ, xúc cảm thô tạo lạnh băng lại ướt hoạt, mặt ngoài gập ghềnh, theo vách tường đi rồi một khoảng cách, dưới chân lộ cũng bất bình chỉnh, nhiều là đá vụn cùng nhô lên đại thạch đầu, nếu nàng đoán được không sai. Nơi này hẳn là một cái ngầm sơn động, trong động không gian rất lớn, chỗ rẽ nhiều, ở nhiều chỗ rẽ trái rẽ phải hành tàu. Không có nhìn thấy cái thứ hai sinh vật, cũng không biết đường đi ra ngoài, càng không biết chính mình hiện tại muốn làm gì, trong sơn động địa hình quá phức tạp. Giống như quần cư động vật dưới mặt đất đào ra hoa tình huống không biết. Vẫn là tiểu tâm vì thương, nhưng mà một cục đá ở nàng đi qua hết sức, đứt gãy, trong không khí phát ra răng rắc một tiếng, chính là này một tiếng vang. Tựa hồ làm cho cả sơn động sống lại đây. Có rất nhỏ thanh âm từ nơi xa truyền đến, cẩn thận nghe lại phân biệt không ra kia rốt cuộc là cái gì thanh âm ơ siêu cô cái gì. 12 mím môi, thấp người miêu eo xúc tiến một chỗ nhỏ lại ao hãm chỗ. Nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào phía trước quá một hồi. Một đạo hắc ảnh từ cục đá đường hầm phía trên mấy cái phập phồng phồng nhảy lên. Ngừng ở 12 vừa mới vị trí, cúi đầu dùng sức ngửi ngửi. Tựa hồ ở phân biệt khí vị, nàng đêm coi làm nàng rõ ràng thấy kia đồ vật bộ dáng cùng động tác. Đây là, quái vật, kia đồ vật có loại người ngũ quan, chỉ là đôi mắt thượng có một tầng màu xám trắng ế. Nhìn ra được tới chúng nó lâu dài sinh hoạt ở hắc ám huyệt động chung. Thị lực thoái hóa, cùng chi tướng phản chính là chúng nó khứu giác cùng thính giác. Đại đại tăng cường, loại người thân cao. So giống nhau người yếu lực cao một ít, đại khái ở 2 mét tả hữu, tay chân lại cùng nhân loại bất đồng, híp mắt dùng sức đi xem, chúng nó tay chân thượng đều mang theo bốc, đầu ngón tay sinh có đảo câu, phần lưng chiều dài hai cánh, bị co rút lại ở sau người, cái mông có một cái thật dài cái đuôi. Trình thon dài đảo tam giác trạng, ở kia đồ vật ao hãm cái mũi khắp nơi hoạt động thân thể loạn người. Hương vị thời điểm, 12 có dự cảm bất tường. Ngay sau đó, người hương vị quái vật, đột nhiên một quay đầu, đối diện nàng phương hướng, càng thêm dùng sức ngửi, bị phát hiện, chỉ thấy quái vật biên hướng về phía nàng phương hướng đi biên. Ngửi cái không ngừng, chỉ cần ở vài bước khoảng cách, liền sẽ đến nàng trước người tới, mà nàng phía sau là tử lộ, nơi này chỉ là một cái ao hãm lỗ nhỏ. Chỉ có thể dung một người cuộn tròn lên lớn nhỏ, không chút nghĩ ngợi cả người giống như đạn pháo. Xông ra ngoài, một cái đối mặt, một chân đá hướng quái vật, lực đạo chính là một chút cũng không phóng thủy, đem quái vật đá bay, đụng ngã một mảnh cục đá, cũng không quay đầu lại chui vào gần đây một cái huyệt động chỗ rẽ, dò xét kỹ năng cùng nàng đoán. Giống nhau. Ở mê cung trạng huyệt động không có hiệu quả, chạy vội trên đỉnh đầu không đập xuống tới. Một con quái vật, đảo câu hình móng vuốt kiềm chế trụ nàng, bị 2 mét cao quái vật tạp ngã xuống đất, kia quái vật cưỡi ở nàng trên người. Miệng một trương, tinh tế mang theo dịch nhầy thật dài đầu lưỡi, liếm ở trên mặt nàng, lưu lại làm người dục nôn nước miếng, kia đầu lưỡi như thế nào cũng có hơn 20 cm. Một chút cũng không phù hợp lẽ thường, 12 bị ghê tởm quá sức tay vừa động. Chủy thủ xuất hiện đột nhiên chém ra, kia tiệt ghê tởm đầu lưỡi bị cắt xuống dưới, rớt ở trên mặt, nàng cau mày nắm lên đầu lưỡi ném xuống đất, tại quái vật đau hí gian, một phen nắm lấy nó cái đuôi, tả kén hữu ném, đem quái vật hướng trên tường đâm mơ siêu chỉ chốc lát này quái vật đã bị làm cho thảm hề hề. Huyết nhục rơi không nỡ nhìn thẳng, chỉ là này ngoạn ý tựa hồ rất ngoan cường, đều như vậy, còn dãy dụa suy nghĩ phải cho nàng hai móng vuốt đâu, đột nhiên. Nàng bên tai khẽ nhúc nhích, nơi này động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít quái vật cúi đầu nhìn mắt nửa chết nửa sống quái vật. Giơ tay chém xuống quái vật đầu. Rất nhiều quái vật sinh mệnh lực chính là cực cường, chẳng sợ bị ở trọng thương, đều khả năng mạng sống, thậm chí báo thù, cho nên bạo đầu là cái hảo thói quen, một bát huyết vẩy ra đến đen nhánh hắc huyệt. Động trên vách tường, một chân đá văng ra chắn nói quái vật thi thể, đi vào một cái khác thông đạo nội, đồng thời có kinh nghiệm thời khắc chú ý chính mình đỉnh đầu, hiện tại không xác định cái này sớm. Quan ảo cảnh chính mình yêu cầu làm cái gì? Tạm định hẳn là rời đi nơi này, huyệt động thông đạo nhiều mấy chục thượng trăm điều. Điều điều cơ hồ giống nhau như đúc, làm người rất khó phân biệt ra bất đồng tới. Đi tới liền khả năng lạc đường, hoặc là trở lại nguyên lai địa phương, mỗi một cái giao lộ. Nàng đều cố ý vài cái trong đó rất nhỏ bất đồng, từ một cái thông đạo đi đến đầu. Trước mắt rộng mở thông suốt, là một mảnh bình thản mặt đất, bốn phía vách tường trình hình trụ hình, chưa bỏ vừa mới tới khi thông đạo. Nơi này hiển nhiên không có con đường thứ hai, chính là không đúng. Tới khi thông đạo chỗ rẽ nàng đều đi rồi cái biến. Gặp được không ít quái vật, đương nhiên đều bị xử lý, lấy nàng vũ lực, liền tính không cần kỹ xảo. Chỉ bằng cậy mạnh, một người ném đi một đám cũng chính là phí chút thời gian. Không khéo chính là, thời gian chính là tiền tài. Bên ngoài chính là ở sấm quan đâu. Giành giật từng giây. Nàng không thể chậm trễ lâu lắm mơ siêu cũng liền không có gì công phu cùng quái vật chiến đấu, ngẩng đầu đánh giá này phiến hơi hiện rộng lớn địa phương, phía dưới xác thật không có gì thông đạo, không đại biểu mặt trên không có, phải biết rằng đám quái vật kia chính là thích nhất leo lên đâu. Ngửa đầu vừa thấy, ở 20-30 mễ cao địa phương không phải có cái hoãn đài sao? Từ dưới hướng lên trên xem. Thấy không rõ bên trong là cái gì, bất quá nàng xác định cái kia hoãn đài là cái thông đạo. Ẩn ẩn lộ ra một chút cửa động bên cạnh xem khoảng cách đại khái có 7-8 tầng lầu cao, 12. Đem chùy thủ cắm hồi đùi chỗ, đi vào chính phía dưới. Vách tường gập ghềnh, tuy rằng có điểm hoạt, bất quá vấn đề không lớn, chân vừa dẫm phối hợp xuống tay dùng sức nhảy dựng. Cả người như thằn lằn giống nhau leo lên ở trên vách tường. Tìm một đám có thể điểm dừng chân leo lên, tay không leo lên đối nàng tới nói kỳ thật không khó. Liền tính không bị cường hóa trước, nàng thân thủ cũng là không tồi. Ở mà thế tránh né tang thi cao ốc building không phải không bò quá. Sớm đã có kinh nghiệm mơ siêu được mau, bò tới rồi trung gian bộ phận. Chỉ là quái vật không có khả năng mặc kệ nàng mặc kệ chúng nó theo khí vị cùng thanh âm tìm được. Rồi đang ở leo lên 12, bọn quái vật tay chân cùng sử dụng còn có cánh. Tốc độ so nàng mau rất nhiều. Vài cái đuổi theo, ở một con quái vật chân vừa dẫm nhào lên tới thời điểm. 12 một tay bắt lấy nham thạch duy trì thân thể. Một tay rút ra đùi chủy thủ, dùng sức một hoa, chủy thủ chi sắc bén. Trực tiếp đem quái vật phát lại đây móng vuốt chặt đứt ngao, một tiếng hí. Quái vật không có tay, nhưng ngả lảo đảo xoa nham thạch vách tường quăng ngã đi xuống. Rồi sau đó triển khai hai cánh rơi xuống, hiển nhiên. Chính mình đồng bạn bị thương, làm này đàn quái vật phẫn nộ lên, nhào hướng vách đá ăn ảnh so sánh với hết sức nhỏ sinh người, tảng lớn hàn băng từ trên trời giáng xuống. Hỏa long rít gào phế vật, trong không khí tràn ngập một cổ thịt nướng đốt trọi hương vị. Từ thượng đi xuống nhìn lại, trên mặt đất tứ tung ngang dọc quái vật thi thể, có bị đốt thành than cốc, có thi thể phân ra, xếp thành tiểu sơn, nàng chính mình cũng bị bắn một thân huyết, lại một lần một đao lao quái vật cổ. 12 cuối cùng bò tới rồi hoãn trên đài, một cái xoay người, từ nham thạch vách tường nhảy tới hoãn đài phía trên. Ở nàng trước mặt đích xác như nàng suy nghĩ, là một cái thông đạo, nham thạch trên vách còn có rất nhiều quái vật. Kiên trì không ngừng bay vọt leo lên, nàng không quản những cái đó quái vật, nhanh hơn bước chân dọc theo đường hầm vẫn luôn đi, mỗi đi ngang qua một cái chỗ rẽ. Dừng lại vài giây, nhớ kỹ chỗ rẽ bộ dáng ở tiếp tục đi, gặp được tử lộ liền lộn trở lại, lựa chọn tiếp theo giao lộ, đi tới. Thông đạo càng ngày càng hẹp, thẳng đến phía trước là một đổ tường đá tử lộ. Duỗi tay sờ sờ tường đá, xúc cảm không phải ngạnh, ngược lại mềm như bông, cẩn thận lui về phía sau vài bước. Đánh giá này bức tường, nhìn qua cùng khác tường không có gì khác nhau. Lưu đến góc tường cũng là chặt chặt chẽ chẽ, tả hữu hai sườn tường là lãnh ngạnh. Chỉ có trước mặt này mặt chặn đường tường là mê mơ siêu gõ gõ. Không có tiếng vang, thậm chí ngón tay gõ đi xuống thời điểm, tường còn mềm nhũn, sụp ra cái hố tới. Chờ ngón tay rời đi, lại khôi phục thành nguyên dạng. 12 dứt khoát rút ra chủy thủ, cách không khoa tay múa chân hai hạ, tuyển vị trí cắt đi xuống, ngoài ý muốn trung cứng cỏi a. Co giãn thực hảo, bị cắt ra mềm tường ẩn ẩn lộ ra bên trong. Tựa hồ có cái thứ gì, thấy không rõ kia đồ vật là cái gì. Chỉ có thể xác định này đổ mềm tường nội đích xác có cái gì. Thủ hạ động tác nhanh không ít, từ thượng tự hạ xẹt qua, một bên cắt trên tay một bên dùng sức xé rách, bên trong đồ vật càng ngày càng rõ ràng, không sai biệt lắm thời điểm. Nàng thu hồi chủy thủ. Hai tay nắm chặt bị cắt ra mềm tường hai bên, dùng sức một xả, xé kéo, giống như tơ lụa bị xé thành hai nửa thanh âm mơ siêu, cái này bên trong đồ. Vật hoàn chỉnh lộ ra tới, đây là, cái gì, trứng, kén, sâu, một cái hình trứng cùng loại trứng cùng kén đồ vật, duỗi tay một chạm vào, vỏ trứng mềm chung mang ngạnh, đại khái có người đầu như vậy đại, cúi đầu vừa thấy, hít vào một hơi. Này mặt mềm tường không ngừng một cái trứng, chỉ là vừa vặn nàng cắt ra địa phương, lộ ra tới lớn nhỏ, làm nàng cho rằng bên trong chỉ có một, lại nguyên lai, bên trong lại là rậm rạp trứng, đây là thứ gì? Vì cái gì sẽ ở huyệt động, này mặt mềm tường lại là cái gì? Đủ loại nghi vấn ở trong đầu xẹt qua, không đề phòng, trong tay cái kia trứng, đột nhiên nát, liền ở nó toái trong nháy mắt. Từ bên trong lao tới một cái màu xám trắng đồ vật. Xông thẳng 12, bị nàng phản xạ có điều kiện đá văng ra. Kia đồ vật bị đá văng ra lúc sau, trên mặt đất bắn vài cái, lại chạy trốn đi lên, 12 chủy thủ một ném. Đem vật nhỏ đinh ở trên tường, lúc này nó cuối cùng thành thật. Không thành thật cũng không được, bị đinh suy nghĩ động cũng không động đậy, chỉ có thể qua lại dãy rùa. Phát ra bén nhọn tinh tế tiếng kêu, như trẻ mới sinh khóc nỉ non, đi vào, nàng mới thấy rõ này ngoạn ý trông như thế nào, là một cái toàn thân màu xám trắng. Thịt hô hô có tám chảo cùng hai cái xúc tu đại trùng tử, mặc kệ là cái gì. Tạm thời trước kêu nó thịt trùng đi, lúc này thịt trùng tuy rằng mới phá xác. Sinh mệnh lực chính là cực ngoan cường, một chút cũng không yếu ớt. Bị đá một chân lại bị chủy thủ đinh ở trên tường. Còn có sức lực giãy giụa kêu to, bốn cái móng vuốt huy động. Mưu toan muốn đem chính mình từ chủy thủ thượng giãy giụa xuống dưới. Hai cái xúc tu đối với nàng phương hướng không ngừng xúc động tuy rằng còn không biết nó là cái gì. Bất quá xem vừa mới tư thế, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn ý. Hảo ngoạn ý có thể chuyên nhìn chằm chằm nhân ra miệng vết thương phác. Nàng nhưng chú ý, nó hai lần nhào hướng chính mình, mục tiêu đều là đối với nàng bị thương bộ vị, nhìn đảo như là những cái đó quái vật tuổi nhỏ thu nhỏ. Lại bàn, hết chương.